ta nhẹ đưa từng nụ hôn với đôi môi ướt mềm, vòng tay có nhau xin chớ dừng để vẫn dài cùng ta. Đừng ngây ngùng đừng làm chuyện tình đánh mất, ngọt ngào nụ hôn khi yêu đương khiến ta điều dài. Dù tình này còn nhiều ngàn trùng sóng gió, người đừng quên kỳ hôn hay đắm say. Đừng vùng về mà làm để chạm khóe mắt, vì một nụ hôn ai mang theo dối lừa. Một người càng lạnh lùng càng nhiều yếu đuối, vì tình yêu thường mang đến bất ngờ. Những cú sốc đôi khi làm ta chết lặng, còn gì hơn những câu biệt ly, làm bờ môi nhớ hương son với màu cô heo dần. Kết xem chút hoa thay thế cho tình tôi, rồi mùi hương bay đi, sao hồi đi quá nhanh, bỏ quen bóng ai nơi chỗ này. Anh mãi tìm mùi hương, đừng ngây ngùng đừng làm chuyện tình đánh mất, ngọt ngào nụ hôn khi yêu đương khiến ta điều dài. Dù tình mình còn như ngàn trùng sóng gió, người đừng quên kỳ hôn hay đắm say. Đừng buồn về mà làm lệ chào khóe mắt, vì một nụ hôn ai mang theo dối lừa. Một người càng lạnh lùng càng nhiều yếu đuối, vì tình yêu tình yêu.